Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search. Chương 34, kỹ xảo cãi nhau ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video vừa mới up, fan Tuyên Cảnh Hoán đã nhanh chóng mò tới. Đến video còn không thèm xem. Khống bình trước đã, như con bò mà nhai đi nhai lại cái câu. Đạo sĩ hay đạo sĩ? Các kiểu, bọn họ khống bình khống thói quen. Còn ảo tưởng rằng fan đầm mình là đông và hung hãn nhất. Diễu võ Dương Oai định khống chế Weibo này. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới. Video múa kiếm này quay rất là xuất sắc. Bảo là đại chế tác điện ảnh cũng không ngoa. Cư dân mạng bị chấn kinh. Không thua gì Tống Quyết hôm đó tận mắt nhìn thấy. Vì thế, trong vòng 10 phút, bình luận đã đổi chiều, dâu tây tự do. Ủa giờ tiêu chuẩn gia nhập đạo giáo đều cao vậy à, đẹp vậy làm đạo sĩ chi uổng gì anh. Debut đi anh ê y, thập nhị. Cái vít này quay đẹp quá. Chỉ một đoạn ngắn thôi mà đã treo lên đánh biết bao nhiêu bộ phim năm nay. Đương nhiên chủ yếu vẫn là do người ta đẹp á, cucumber. Nhìn thấy hình ảnh vị tiểu đạo trưởng này đứng trong rừng trúc. Tôi cảm thấy trên thế giới này sẽ không có ai. Tiên, hơn cậu ấy, cho đến lúc cậu ấy bắt đầu múa kiếm. Ok, đẹp hơn tiểu đạo trưởng. Chính là lúc tiểu đạo trưởng múa kiếm, đường bột. Khó trách tên của bộ kiếm pháp này kỳ quái như vậy. Quả nhiên là tùy tiện tiêu sái. Muốn múa sao thì múa, đến từ ngôi sao Husky. Tụi mày có nông cạn quá không giả? Chỉ nhìn cái mặt thôi à, tụi mày nhìn dáng người đi. Eo quá dẻo, đang cong eo rồi dễ dàng đứng thẳng lên. Sao làm được dị, ma 424. Là một chỉ đạo võ thuật chuyên nghiệp. Lực đạo và khả năng kiểm soát cơ thể của vị tiểu đạo trưởng này không phải dạng vừa đâu. Cơ cốt của mỗi người không mạnh như nhau. Vừa mới nhảy xuống từ trúc đỉnh rồi liên hoàn xoay người. Điện ảnh quay không được. Bởi vì không có nhiều võ thế có thể làm được. Hơn nữa, dây thép của cậu ấy đâu? Sao tôi hoàn toàn không thấy có dấu vết dây thép vậy? Cậu ấy khinh công thật à, Tác Lan Hạo Nguyệt. Vị này chính là người biết võ. Tôi nhớ tới đám châu chấu ngày hôm qua khống bình luận kêu là người không chuyên nghiệp không nên cầm vũ khí ha ha ha ha ha. Không khịa tụi mày tao khịa ai. Này đâu chỉ chuyên nghiệp. Đáng sợ vãi. Tụi mày nghe tiếng kiếm cho kỹ đi. Không phải sao effect đâu. Là cậu ấy múa ra đó. Còn có tiếng vang lại. Đặc biệt dễ nghe. Hơn nữa, lúc cuối xuyên trúc nhìn sợ qué. Không phải tôi đang sống ở thế giới võ hiệp đó chứ, u mê hoán ra. Đúng là những tấm chiếu chưa trải. Tụi mày lấy cây côn ra múa cũng múa ra tiếng đó. Xuyên trúc thì có gì đặc biệt. Cây trúc đó cũng đâu có cứng gì. Vẫn còn non, khai giảng. Không thể cúp, châu chấu lầu trên lặn nhanh đi. Bố mày là tuyển thủ thái cực kiếm chuyên nghiệp tới độ kiếp cho mày đây. Đầu tiên chất liệu và hình dạng của cây côn quyết định khả năng nó phát ra tiếng dễ hơn so với kiếm. Tiếp theo nếu mày lấy cây côn đập xuống thì nó mới phát ra tiếng. Còn cậu ấy vừa múa đẹp vừa đảm bảo lực sát thương tạo ra kiếm minh. Đừng nói mày không làm được. Sư phụ tao luyện thái cực kiếm 20 năm còn làm không được. Lại nói khúc xuyên trúc cuối cùng kia. Châu bò dễ sợ. Cậu ấy cầm là nhuyễn kiếm. Bên ngoài cây trúc vừa tròn vừa trơn. Đã nhanh lại còn chuẩn tàn nhẫn xuyên trực tiếp. Tuyệt đối là người biết võ. Cảm thấy không có gì ghê gớm. Chắc mày hơn được người ta. Tự lấy dao phay chặt trúc cho bố mày hộ cái. Còn không phục thì lên núi Lăng Vân PK đi. Thấp ngăn. Tao không phải châu chấu. Tao thích nói thì tao nói. Tao cũng thấy vậy á. Nếu sâu lâu với tao không chừng chưa tới 3 phút là nó sẽ quỳ xuống đất cầu xin tao đừng chết rồi. D, hắc hắc, châu chấu cút mịa đê. Tao chịu đủ khống bình của tụi mày rồi á, má nó là đứa nghĩ ra cái trò marketing tôn giáo ra câu fan vậy. Còn không biết xấu hổ nói người ta mất đạo tâm. Tiền idol nhà tụi mày có trong tay account marketing còn nhiều hơn so với lưu lượng. PR bẩn bắt người ta bẩn theo. Cái mặt cũng có nhiều đó mà bày đặt kêu đệ nhất mỹ nhân. Tao nghe mắc ỉa á, sông nước hồ hải. Thưa quý dì, em có ảnh chụp màn hình. Em cố ý đọc lịch sử thành chi. Đoán xem em tìm ra cái gì. Ảnh chụp 50 năm trước của Lăng Vân Quan. Nhìn đê, chế phục của Lăng Vân Quan cho tới nay đều là đạo bào giản dị và châm mộc. Lão quan chủ năm đó phỏng vấn có nói. Bởi vì tổ sư gia Lăng Vân Tử cả đời đều áo xanh châm mộc. Cho nên trở thành một loại truyền thừa của Lăng Vân Quan. Bây giờ thì chúng ta nhìn lại tuyên trưởng môn năm ngoái còn chưa có bắt đầu PR bẩn nè bà con. Đây là ảnh chụp lúc nhận phỏng vấn địa phương. Chậc chậc chậc, đạo báo tơ tầm sang quý. Thêu chỉ vàng mô, đen, hoa lệ dương chi bạch ngọc trâm. Tuyên trưởng môn không phải rất phú quý rất thế tục à? Sao tự nhiên lại thay đổi phong cách bắt đầu trở thành vân đạm phong khinh xuất trần tiên tử, bạch trà lớp vơ? Wow, hot search, đạo sĩ hay đạo sĩ? Linh quá dạ, vậy ai mới là đạo sĩ dọ, nhị hào điều? Tụi mày có phát hiện không? Tề Vân Quan chỉ là mây tầm thấp thôi. Còn Lăng Vân Quan là mây bay trên trời á, trực tiếp dẫm lên đầu Tề Vân Quan. Lấy tên cũng hay ghê. Tề chi, ngang, thấp, lăng linh, cao, thẳng, tư ngô. Tao cay mắt cái thằng công cụ marketing đó lâu rồi á, thấy nó đau khổ là tao rui lém. Hôm nay tao phải lớn tiếng nói. Tuyên cảnh hoán, tuyên đạo sĩ, Ngọc Sinh Yên, em là người thẳng thắn. Nên em chửi CMNL, tuyên đạo sĩ, marketing cả lò nhà mày nè. Khống bình cả lò nhà mày nè. Bú phêm cả lò nhà mày nè. Công cụ marketing muốn nóng như lò hỏa táng à, chả cái hướng dẫn du lịch cho tao, acid citric không chua. Tuyên cảnh hoán, tuyên đạo sĩ đâu oi, ra đây nói chuyện tí coi. Đạo sĩ trần gian, vô đây mà xem chân chính vân trung phi tiên nè, a tranh. Khống bình thôi mà, ai mà chẳng biết, để tao làm mẫu. Lầu dưới làm theo tao là được. Cho tiểu đạo sĩ của chúng ta một chút mặt mũi. Tông môn chủ Hứa Thanh Mộc. Người đẹp múa hay Hứa Thanh Mộc. Thiên phú chắc tuyệt Hứa Thanh Mộc. Đạo sĩ nhân gian Hứa Thanh Mộc. Massage Panda. Mình đã khuyên mọi người là đừng có gọi. Tuyên cảnh hoán là tuyên đạo sĩ nữa. Sao mấy bạn một hai phải tác. Tuyên cảnh hoán gọi người ta tuyên đạo sĩ là sao? Tuy rằng tuyên cảnh hoán thực sự là đạo sĩ. Tụi mình nói sau lưng là được rồi. Tại sao phải nhất định phải tác? Tuyên cảnh hoán gọi tuyên đạo sĩ. Nghe lời mình, về sau đừng tác. Tuyên cảnh hoán gọi tuyên đạo sĩ nữa. Sau khi khống bình bị lật xe, fandom của tuyên cảnh hoán đều luống cuống. Vội vội vàng vàng liên hệ tuyên cảnh hoán bên kia. Cha con tiên gia phụ tử còn đang mơ mộng đạp đổ Lăng Vân Quan. Kết quả vừa thấy hot sất tức khắc hai cái mặt đần thối ra. Tuyên cảnh hoán click vào video xem. Thiếu chút nữa đã mọc cánh thành tiên. Hắn biết là kiếm pháp của Hứa Thanh Mộc rất lợi hại. Nhưng không nghĩ tới có thể múa đến trình độ như vậy. Hắn nhận ra rằng kiếm pháp này nếu có so với đệ nhất kiếm tu đương thời là Bồ Kiếm Chân Nhân cũng sẽ không thua được. Nhưng mà, Lăng Vân Quan rõ ràng chỉ là một đạo quan nhỏ rách nát không hương khói. Hứa Thanh Mộc kiếm tư bản đâu ra mà quay được video như vậy. Còn làm ra thế trận oanh oanh liệt liệt như này. Rõ ràng là bọn họ tiêu tiền mua hot search. Kết quả bởi vì cái video kia. Tất cả đều mắng bọn họ khen Hứa Thanh Mộc. Fan chơi ngu cho Lăng Vân Quan nhiệt độ còn chưa tính. Một công ty truyền thông lão làng cư nhiên lại phạm vào sai lầm khinh địch. Bỏ tiền cho Hứa Thanh Mộc lên hot search. Tuyên cảnh hoán không ngờ tới mặt của Hứa Thanh Mộc còn chưa nhìn thấy mà vẫn có thể bị cậu làm cho tức chết. Lại bắt đầu kêu trời khóc đất với cha hứn. Tuyên Thiên Nguyên rất nhanh phản ứng lại. Nói, Cách quay của đoạn phim này ở mức độ bom tấn, hoàn toàn không phải là thiết bị và tiêu chuẩn của cổng thông tin tuyên truyền thành phố. Video cũng là up từng cái một, không phải là ý định nhất thời. Nó thật sự đang nằm vào chúng ta. Tuyên cảnh Hoán quả thực muốn hỏng mất, lại hét lên, nó lại phá chuyện tốt của con rồi. Con muốn, đừng có hét nữa. Tuyên Thiên Nguyên cũng phiền muốn chết. Giống lớn nói, đều đã như vậy, hiện tại phải điều chỉnh sách lược của chúng ta một chút. Từ lúc bắt đầu không nên xem thường nó, dù là phương diện gì, thằng nhóc này đều không đơn giản. Bây giờ còn không biết nó sâu hay cạn, tạm thời đừng làm gì hết. Ba đi xóa hot search đây, còn bảo fan con đừng đi gây gua nữa. Đi xe cái gíp nhảy lên từ dưới chân đồi đi. Sau đó con im ắng một chút, lặn một thời gian. Tuyên Cảnh Hoán không phục nói, lặn cái gì mà lặn, nó là cái thá gì? Tuyên Thiên Nguyên lại chặn họng hắn lần nữa, câm miệng, mày có biết lúc này này giả chết là tốt nhất không? Kêu mày lặn thì mày lặn đi, để tao sắp xếp. Nói xong Tuyên Thiên Nguyên liền cúp điện thoại. Tuyên Cảnh Hoán ức chế nhưng chẳng thể làm gì. Suốt đêm khai đàn tố pháp cầu tổ sư ra dáng lôi đánh chết Hứa Thanh Mộc. Rồi sau đó mới nghẹn khuất thông báo các fan đừng khống bình nữa. Vì thế, hot search, đạo sĩ hay đạo sĩ, rất nhanh đã bị đè xuống. Fan Tuyên Cảnh Hoán dưới sự công kích của cư dân mạng cũng nhanh chóng quỳ xuống. Không dám nhục mạ Hứa Thanh Mộc nữa. Một bên chăm chỉ spam cái gíp kia. Một bên nói hai người đều đẹp trai không thể so sánh. Nhưng cái tên Tuyên đạo sĩ đã bị lan truyền ra rồi. Lăng Vân Quan và Hứa Thanh Mộc cũng đủ nổi tiếng. Thành Chi tuyên bố thu được rất nhiều câu hỏi về du lịch trong một đêm. Vé nhà ga đi về Thành Chi vào cuối tuần cũng đã bán hết. Hứa Thanh Mộc lại một lần nữa nằm ở trên sofa của Tống Quyết xem tấu hài. Rất tò mò với chuyện fan khống bình. Cậu phát hiện những người này rất có thiên phú cãi nhau. Đặc biệt là chữ nè, mặt ngoài cung kính lễ phép, kỳ thật đá đều đến tận cùng. Hứa Thanh Mộc một bên xem một bên nhớ. Kỹ xảo cãi nhau ghét. Tống Quyết chuyên chú nhìn màn hình di động, nói, xóa hot search còn mắc hơn mua hot search. Tiên tổng đang tiêu tiền cho chúng ta. Hứa Thanh Mộc cười, hắc hắc, không trả lời. Tống Quyết quay đầu nhìn chằm chằm cậu một hồi, nhíu mày nói, biểu tình này của cậu làm tôi thấy không yên tâm. Hứa Thanh Mộc mỉm cười nói, không có đâu nè. Tống Quyết nghiêm túc nói, phải đối xử tôn trọng với kim chủ ba ba đã xuất tiền xuất lực quảng cáo Lăng Vân Quan một chút. Hứa Thanh Mộc tiếp tục mỉm cười, rất tôn trọng nè. Tống Quyết nhẹ nhàng hít một hơi, lại nói chuyện với kim chủ ba ba bằng cái giọng đó hả? Kim chủ ba ba phải rút vốn thôi. Hứa Thanh Mộc cố ý khoa trương che miệng lại, sau đó lại chớp mắt nói, đừng nè, tôi đâu có gì đâu nè, mong ngài đừng hiểu lầm nè. Tống Quyết, không quảng bá cho cậu nữa. Nói xong Tống Quyết lập tức không phản ứng Hứa Thanh Mộc nữa. Điều khiển xe lăn xoay người đến bàn sách đọc tài liệu. Hứa Thanh Mộc vui sướng nằm xuống trên sofa của Tống Quyết, ôm bụng trộm cười, nội tâm sảng khoái tới cực điểm. Mình thật lợi hại, chọc gian thương máu lạnh tức muốn chết rồi. Kỹ xảo cãi nhau quả nhiên hữu dụng. Tống Quyết cầm đống tài liệu mà đọc chẳng được chữ nào. Cảm giác bị lá trúc ngày đó làm cho ấm áp lại về rồi, khiến lỗ tai có hơi hồng. Một chút nhộn nhạo và bối rối đó bỗng nhiên trở nên không thể khắc chế được nữa. Dường như hơi đáng yêu. Cách chương.